Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 658 diệt sát. Thiên địa mờ tối hỗn độn phá toái giới biển sôi trào. Quỷ khóc sói tru xưa nay chưa từng có chiến đấu điên cuồng kéo dài trùng. Thạch Hạo lực lượng một người mặt đối bốn quá chuẩn tiên đế. Cứ việc máu me be bét khắp người, vết thương trải rộng toàn thân. Nhưng hắn lại không có chút nào lui nhanh. Ngược lại càng chiến càng mạnh. Thạch Hạo, ngươi hôm nay vọng tưởng đột phá tất sắp chết ở đây. Thiên đế dục huyết phấn chiến. Tê giống không ngừng sát chiêu cũng là tầng gia phi nghèo. Liên tục không ngừng thế công liều mạng cùng nhau muốn tiêu diệt Thạch Hạo. Nhưng không hề nghi ngờ đều là bị Thạch Hạo toàn bộ tiếp nhận. Đệ nhất đế mặc dù cũng là như thế nhưng rõ ràng tại hắn khuôn mặt phía trên có chút vẻ mặt ngưng. Trọng mười phần không lạc quan, Thạch Hạo mạnh quá xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lại có vị kia chuẩn tiên đế tại mặt đối bốn quá chuẩn tiên đế liên thủ không được có thể kiên trì. Tới hiện tại ba mà bằng đá. Trước mắt vị này hoang thiên đế. Thế mà là thiết thiết thực thực làm đến không những ở đây. Bốn người thế mà không cách nào đem hắn vu giết, ha ha. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thạch Hạo ngưỡng thiên thét dài lộn xộn toái phát loạn vũ. Huyết khí địch đi tự ý giặt rào, Thái Hư Kinh đã là bị hắn thúc giục đến cực hạn. Hắn tới mơ hồ đều là có từng sợi đạo khí dâng lên mà ra. Tay phải công thiên địa oanh minh sắc bén tràn ngập tương đương mà ra, ngang bổ xuống. Thiên địa run rẩy, giới biển cuồn cuộn từ khí thái đao lít nha lít nhít vô không vô tận hướng bốn quá chuẩn tiên đế. Chém vào mà xuống, một kích này kinh khủng làm cho tất cả mọi người vì đó chấn kinh. Một kích này lợi hại có thể nói là có được hủy diệt hiêm sinh uy, khả năng hủy thiên diệt địa mà mặt. Đối như lúc ban đầu thế công tinh đã không biết quá chiến bao lâu bốn quá chuẩn tiên đế liên tục. Nổ bắn ra rời đi không dám cùng đối cứng, bất quá này thiên đế phản ứng hơi chậm, sợi trực tiếp là tử. Sắc thái đao bổ chúng. Phốc L tiên huyết trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra giạt rào chảy xuôi. Cổ trùng tử mang dũng động đầu lâu tại Thạch Hạo một kích phía dưới suýt nữa chém đứt. Thiên đế sắc mặt quá biến, một tay bưng bít lấy máu tươi chảy xuôi cổ nhìn qua Thạch Hạo thật kim vẻ. Không nói mặt dụ. Đồng thời cuồn cuộn không ngừng năng lượng tràn vào, trị liệu cổ trên vết thương. Thạch Hạo thấy thế không chần chờ chút nào, như thế cơ hội tốt sao có thể buông tha, khí tức bạo phát. Thân ảnh có thể so với lưu tinh trụy lạc hướng phía trước bốn người bắn tới. Tiếp theo tới cự quá oanh minh liên tục không ngừng. Sơn hà phá toái giới biển cũng là bay lên phi đứt. Xa xa ức ngoài năm dặm đại địa đều là tại đây va chạm phía dưới mặt liên tục phá toái. Vẩn đục tê nát đạo pháp va chạm giống như thiên la địa võng. Khí tức giạt rào kịch liệt giao phong cùng va chạm. Sao mà lâu phía dưới Thạch Hạo mạnh quá càng hiển lộ áp chế tứ đại chuẩn tiên đế thế mà không cách. Nào ngăn cản, thậm chí bắt đầu lui lại lên tới. Tham gia Thạch Hạo mắt nhìn phía trước nhìn qua đệ nhất đế. Bởi vì chỉ có hắn khí tức bảo tồn còn hoàn chỉnh. Về phần mặt khác ba vị chuẩn tiên đế giờ phút này khí tức rối loạn đã là rút lui chiến trường BD0C. Thạch Hạo không có đi đuổi bởi vì hắn biết được tại. Cùng bốn quá chuẩn tiên đế trùng thực lực mạnh nhất cũng liền là trước mắt đệ nhất đế, chỉ cần đem. Hắn diệt sát, mặt khác còn thừa ba vị tiên đế cũng bất quá úp tay mà. Nơi xa rút lui chiến trường ba quá chuẩn tiên đế thấy được cái này một màn. Mặc dù lặng yên mở miệng khí, nhưng khuôn mặt phía trên vẻ khuất nhục không cần nói cũng biết. Nhưng cũng không có trước tiên lần nữa quay trở về chiến trường, mà là nguyên khôi phục. Bọn họ biết được, muốn thoát đi tuyệt đối không có khả năng, một trận chiến này không phải Thạch Hạo vẫn lạc nói. Kết quả liền là bọn họ mấy quá chuẩn tiên đế tử vong. Đối với ba quá khôi phục chuẩn tiên đế, Thạch Hạo không có thẳng bất luận cái gì để ý tới, lại quang. Khóa chặt đệ nhất đế, khí tức bạo phát, bắn tới, đệ nhất đế tự nhiên cũng là chú ý tới Thạch Hạo. Biết rõ, không cách nào tránh né trước mặt mà lên, kịch liệt giao phong lại tụng triển khai, bất quá rất hiển nhiên Thạch Hạo chiếm cứ lấy tuyệt đối. Thượng Phong dù sao trước đó bọn họ bốn người thế nhưng là đều không có đem Thạch Hạo thế nào. Bây giờ chỉ còn lại đệ nhất đế người mà thôi. Mà nơi này chiến đấu kịch liệt, Diệp Phàm chỗ chiến trường đồng dạng kinh khủng vô cùng. Đứng ở quá đỉnh phía trên, Diệp Phàm khí tức bộc lộ. Nuốt lá giữa, phảng phất cái thế đế vương nhất giống như, uy áp chư thiên vạn giới. Đối diện Tây Vị từ thời gian trường hà trùng phá toái mà đến từ người tại giờ khắc này hoàn toàn. Thấy được cái gì gọi là Diệp Phàm, cái gì gọi là Nôn Thiên Đế. Cái gì là mở ra kỷ nguyên mới người. Mặt đối Diệp Phàm công kích, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào, có thể nói liền tính. Hai bọn họ liều mạng, cũng vẫn như cũ là như thế. Trận chiến đấu này kết quả cuối cùng, cũng liền không chút huyền niệm có thể nói. Tại Diệp Phàm thúc giục quá đỉnh thời điểm, thiên địa gào thét, phong vân biến hồng, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ giới biển thậm chí thế giới tại run rẩy kịch liệt, bên trong một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung mênh mông đến cực. Điểm năng lượng trong nháy mắt này bạo phát, cầu hoa tươi tâm, quá đỉnh cấp tốc thả quá. Trên đó ngũ thải ban lan chói mắt chiếm lại bất quá là thời gian nháy mắt. Ngọc khung ảm đạm vô quang hoàn toàn tại đây miệng quá đỉnh bao phía dưới. Theo sau tại Diệp Phàm quá tay xoay chuyển giữa. Khẩu này có thể so với thế giới giống như thể tích quá đỉnh. Lục nhưng xoay chuyển, dùng một loại trấn áp thương sinh chi lực. Hướng ta đây phá toái thời gian trường hà hai người bắn tới. Lộ thời gian, hai người sắc mặt quá biến. Nội tâm chỗ sâu càng là có một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung tử vong khí tức tràn. Ngập toàn thân, mặt lại chiếc đỉnh lớn kia còn chưa rơi xuống. Bọn họ liền đã là toàn thân run rẩy, vẻ sợ hãi hiện lên ở khuôn mặt phía trên. Bất quá Diệp Phàm cũng mặc kệ những cái này, từ hai người này phá toái thời gian trường hà đi tới. Nơi này liền đã là chú định hai bọn họ phải bỏ mạng, nơi này không điều khiển quá đỉnh phát triển bao. Chùm, hai người kia điên cuồng thúc giục toàn thân thông thiên đạo pháp. Có thể cuối cùng thông thiên đạo pháp cũng không cách nào thông thiên, oanh long long. Một đạo cự quá tiếng vang địch thiên mà lên. Điếc tai sợ hãi, quá đỉnh đem hai người trực tiếp thôn phệ trấn áp. Theo sau quá đỉnh liền là tại kịch liệt lắc lư. Hiển nhiên hai người tại liều mạng đạo pháp công kích quá đỉnh. Ý đồ đem quá đỉnh phá trừ từ đó rời đi. Bất quá hết thảy đều là phí công, mặt đối Diệp Phàm bọn họ có lực đánh một trận đã rất không dễ dàng. Còn dây dưa lâu như vậy cũng nên vẫn lạc. Chỉ gặp Diệp Phàm quá tay huy động cái kia có thể cùng thế giới sánh ngang quá đỉnh tại giờ khác. Này cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng phiêu nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm tay phải phía trên. Dạng này hai màn cũng liền là nói rõ. Này Tây Vị phá toái thời gian trường hà mà tới người nào tiên đế. Hoàn toàn chết đi, tê, kèm theo cuồng bạo thông thiên năng lượng tiêu tán. Nơi xa đang tại điều tức ba quá chuẩn tiên đế đều là lộ ra nồng nặc không thể tin. Nhìn qua Diệp Phàm lại quang bên trong tràn ngập sợ hãi. Nên biết nói đây chính là hai vị người nào tiên đế a? Liền bọn họ ba người liên thủ đều không có lòng tin đánh bại cường giả thế nhưng là tại vị này. Thạch cáo sư huynh trước mặt. Cứ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đã biết quyết hai bọn họ như vậy tiếp theo tới có thể hay không lộ thời gian, ba người sắc mặt lộ ra kinh khủng. Dù sao đối phương là Thạch Hạo sư huynh, nếu là muốn trợ giúp kỳ sư đệ nói trong lúc nhất thời đường. Đường ba quá chuẩn tiên đế trong nội tâm lại tràn ngập sợ hãi, cũng không dám đi nhìn thẳng Diệp Phàm. Núi thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.